A, Trường Chu Vũ Đế kêu thảm một tiếng, cả người thống khổ co giật, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, bát tinh võ hồn trên đỉnh đầu trong nháy mắt tan vỡ, loại võ hồn nứt toác thống khổ kia càng tăng lên linh hồn hắn thương tích. Một bên Phách Thương Vũ Đế trong lòng vừa kinh vừa sợ, hắn không nghĩ tới mình chặn lại Hoàng Phủ Tú Minh công kích vẫn còn có một người khác ở bên cạnh đánh lén, đồng thời huyền thức của hắn dĩ nhiên hoàn toàn không có nhận biết được. Hắn chuyển thân muốn cứu trợ Trường Chu Vũ Đế, nhưng đột nhiên, một luồng khí tức làm hắn sờn cả tóc gáy bao phủ tới, một ngọn lửa màu đen cùng màu tím đột nhiên từ trong núi rừng dâng trào ra, bao vây Trường Chu Vũ Đế cùng Phách Thương Vũ Đế. Ngọn lửa này chỉ vừa tiếp xúc da thịt của Phách Thương Vũ Đế, loại cảm giác bỏng kia liền làm hắn giật nảy cả mình, ngọn lửa màu đen kia, lạnh lẽo thấu xương, sao như lãnh minh hỏa của Minh Hỏa Vũ Đế vậy. Và cách chương.